Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chúng ta thời đại. Giờ phút này, Vệ Phong trong lòng sở hữu nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Vệ Phong biết vì cái gì tại hai lần trước khi tỉnh dậy địa cầu phương diện không tiếp tục hướng mình gửi đi tin tức. Cũng biết tại Thái Dương hệ bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhân loại văn minh phân liệt, chia ra thành bên ngoài Thái Dương hệ cùng bên trong Thái Dương hệ hai cái liên minh. Một phương nắm giữ lấy mạnh nhất khoa học kỹ thuật thực lực cùng công nghiệp nặng, nông nghiệp cơ sở, một phương khác thì nắm giữ lấy nhiều người nhất miệng, cùng nhiều nhất tư nguyên, bế tắc, ý luận tại nhân loại văn minh trên thân đạt được hoàn mỹ nhất diễn dịch. Tại nhân loại văn minh phát triển đến vô cùng cần thiết hướng ra phía ngoài hàng tinh hệ mưu cầu tư nguyên cùng tinh cầu thời điểm, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lại đem nhân loại văn minh gắt gao vây ở Thái Dương hệ bên trong, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nguồn năng lượng nhu cầu càng lúc càng lớn, một cái Thái Dương hệ đã vô pháp thỏa mãn nhân loại văn minh nhu cầu. Lịch sử phát triển luôn có trong đó tại quy luật, mà lịch sử quy luật nói cho Vệ Phong, làm tư nguyên tiến vào khan hiếm trạng thái thời điểm, nếu như vô pháp từ phần ngoài lại thu hoạch tư nguyên, như vậy nhân loại liền sẽ mưu cầu từ nội bộ thu hoạch tư nguyên. Mà, từ nội bộ thu hoạch tư nguyên thủ đoạn là cái gì đây? Chỉ có chiến tranh, đây là lịch sử đại thế. Nó cũng sẽ không nhận cá nhân lại hoặc là một cái nào đó đoàn thể ý chí quấy nhiễu. Cho nên nói nó là bế tắc, một cái mở không ra bế tắc. Vệ Phong thân thể đã có một ít không bị khống chế run rẩy. Vệ Phong nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế dựa dùng lực hít sâu lấy. Thật lâu mới bình tĩnh trở lại, tiếp lấy Vệ Phong đi vào cửa sổ mạn tàu trước đó. Nhìn về phía nơi xa viên kia như cũ có được sở hữu trong tinh thần tối cao độ sáng vì sao kia. Mặc dù bây giờ cùng Thái Dương ở giữa đã có một chút 6 năm ánh sáng xa cự ly xa, nhưng Thái Dương vẫn như cũ là sáng nhất. Nó xa xa treo ở đen nhánh thâm thúy trong vũ trụ, lẳng lặng phóng thích ra chính mình quang mang, nhìn thần bí mà xa xăm, yên tĩnh mà yêu nhã. Đó là Vệ Phong gia hương, cũng là mấy trăm tỷ nhân loại gia hương. Đứng ở chỗ này, Vệ Phong trừ cái này một cái không ngừng lấp lóe ánh sáng một chút ra không phát hiện được bất luận cái gì còn lại đặc thù. Nhưng Vệ Phong biết, ở nơi đó, nhất định thật nhiều sự tình chính đang phát sinh lấy. Diệp Lạc tiếp vào phong thư này kiện thời gian là 3 năm trước đó. Lại tính cả truyền tin trì hoãn hao tổn tốn thời gian. Dạng này tính tới, Sở Biển chí ít tại 4 năm rưỡi trước kia liền đã gửi đi ra phong thư này kiện. Mà, 4 năm rưỡi thời gian, sẽ phát sinh nhiều ít sự tình. Chiến tranh có phải hay không đã bắt đầu? Nhân loại văn minh thế nào? Sở Biển đâu? Thời gian lữ giả đoàn đội đâu? Vệ Phong trong lòng thật nhiều lo lắng. Nhưng Vệ Phong không có khả năng biết những vấn đề này đáp án. Vệ Phong biết, chính mình cùng địa cầu phương diện liên hệ đã triệt để cắt ra. Không có này 8 đài đại hình anten, địa cầu phương diện không có khả năng tái phát ra có thể bị chính mình tiếp thu được tín hiệu. Chính mình phát ra tín hiệu cũng không có khả năng lại bị địa cầu phương diện tiếp vào. Địa cầu phương diện cố nhiên có năng lực trọng kiến anten, nhưng là gặp phải sắp đến chiến tranh, lại có ai sẽ tiêu phí tinh lực cùng tư nguyên tới làm chuyện này? Bên trong Thái Dương hệ liên minh sao? Bên ngoài Thái Dương hệ liên minh sao? Chiến tranh hội mai táng rất nhiều thứ. Vệ Phong cơ hồ có thể khẳng định, theo cô đảo kế hoạch kinh nghiệm bản thân người dần dần già yếu cùng chết đi. Theo tồn trữ lấy đại lượng tư liệu thiết bị điện tử bị phá hủy, chính mình nhất định sẽ bị tất cả mọi người quên mất. Không có ai biết tại mấy trăm năm trước đã từng có một người ngồi tinh hải hào vũ trụ phi thuyền cô độc đạp vào dài đến ngàn năm dài rằng rạc đường đi. Không có người sẽ biết chân trời vì sao kia chỗ cũng có chính mình đồng loại dấu chân. Vệ Phong cảm giác mình trái tim giống như là bị xé nứt một dạng đau đớn. Cái này đau đớn không hề chỉ là vì chính mình cô độc cùng bị lãng quên, còn vì nhân loại văn minh sắp đứng trước thảm đạm tương lai. Có lẽ, làm chính mình cuối cùng vượt qua thời gian ngàn năm sau đó đến Thái Dương hệ thời điểm, nghênh đón chính mình chỉ là một vùng phế tích. Có lẽ chính mình đem sẽ trở thành cái này trong vũ trụ một tên sau cùng nhân loại. Lại hoặc là, mình sẽ ở đường đi bên trong bị gặp ngoài ý muốn, từ đó được mai táng tại cô độc thâm thúy trong vũ trụ, vĩnh viễn sẽ không bị người nhớ lại. Vệ Phong rốt cuộc khống chế không nổi. Thế là Vệ Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng cánh tay ôm đầu, khóc không ra tiếng đứng lên. Vệ Phong cảm giác mình làm ra đây hết thảy, tiếp nhận cái này sở hữu cô độc cùng hoảng sợ đều không có ý nghĩa gì. Có ai sẽ quan tâm chính mình? Có ai hội nhớ được bản thân? Thái Dương hệ chính là mình căn, là quê hương mình. Không có Thái Dương hệ, không có nhân loại văn minh, chính mình là ai? Diệp Lạc ở thời điểm này mười phần khó được duy trì trầm mặc. Tựa hồ nó cũng lý giải giờ phút này Vệ Phong nội tâm cảm thụ, cho nên nó cũng không có quấy rầy Vệ Phong, mà chỉ là nhượng Vệ Phong ở nơi đó lẳng lặng khóc. Thật lâu, Vệ Phong mới lau khô nước mắt đứng lên, sau đó kêu gọi một tiếng, Diệp Lạc, thuyền trưởng, ta ở chỗ này, ngài có dặn dò gì? Vệ Phong trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi mà nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhân loại văn minh đã chia ra thành bên trong Thái Dương hệ liên minh cùng bên ngoài Thái Dương hệ liên minh, cô đảo kế hoạch đã bị kết thúc. Chúng ta tồn tại đem bị tất cả mọi người quên. Tại ngươi kho số liệu bên trong có hay không tồn trữ qua loại tình huống này phương án ứng đối? Thẳng thắn nói cho ngài, thuyền trưởng, ta nội bộ trình tự bên trong xác thực thiết lập một số hạn chế sách lược. Những này hạn chế sách lược bao quát, nếu như ngài tại đi thuyền trên đường bắt đầu sinh thoái ý, muốn thao túng phi thuyền hàng, ta có thể cự tuyệt chấp hành ngài đưa ra nhiệm vụ. Dùng cái này đến bảo đảm cô đảo kế hoạch thuận lợi chấp hành. Nhưng là hiện tại, tựa như ngài nói đi như thế, nhân loại văn minh đã phân liệt, cô đảo kế hoạch đã đình chỉ. Như vậy những cái kia hạn chế sách lược đã mất đi hiệu lực. Tương lai nên làm như thế nào? Muốn nhìn ngài an bài. Diệp Lạc lại nói rất rõ ràng. Vệ Phong biết, giờ phút này coi như hạ lệnh nhượng phi thuyền hàng, Diệp Lạc cũng sẽ chấp hành chính mình mệnh lệnh. Nhưng là, giờ phút này hàng có ý nghĩa gì sao? Coi như giờ phút này hàng, Vệ Phong cũng nhất định phải hao phí gần 200 năm thời gian mới có thể đến Thái Dương hệ bên trong. Vệ Phong coi như trong lòng lại lo lắng, thời gian này cũng sẽ không rút ngắn. Đồng thời, coi như Vệ Phong giờ phút này có thể đến trên địa cầu, lại có ý nghĩa gì? Chiến tranh đồng dạng không lại bởi vì Vệ Phong đến mà ngưng hẳn. Giờ phút này Vệ Phong quả thật rất muốn đến trên địa cầu. Dù là giờ phút này Thái Dương hệ đang trong chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Bởi vì Vệ Phong biết, tử vong là mỗi một cái sinh mệnh thể không thể sửa đổi vận mệnh. Chính mình một ngày nào đó sẽ chết qua. Tại cái này thâm thúy trong không gian vũ trụ, 1000 năm về sau chết lại, cùng 100 năm về sau liền chết, tựa hồ cũng không có cái gì chất khác biệt. Mà 1000 năm sau vũ trụ, rất có thể đã không có nhân loại văn minh bóng dáng. Là tới địa cầu, cùng ta các đồng loại cùng chết qua, vẫn là tại 1000 năm lang thang về sau, ta một người cô đơn chết đi. Đây là một cái rất lợi hại lựa chọn khó khăn để... Mặc dù Vệ Phong tại trước khi lên đường chịu qua hơn 20 năm chuyên nghiệp huấn luyện, lại đi qua hơn 100 năm cô độc đi thuyền ma luyện, giờ khắc này ở mặt đối với vấn đề này thời điểm, Vệ Phong như cũ cảm thấy một trận từ trong đáy lòng hiện ra đến mờ mịt. Mặt đối với vấn đề này, Vệ Phong không biết nên lựa chọn như thế nào, cho nên Vệ Phong mà hỏi, Diệp Lạc, ngươi là muốn tới địa cầu qua, còn tiếp tục đi theo ta tiến hành cái này dài dằng dặc lữ hành. Diệp Lạc đáp, ta là một đoạn trí năng trình tự, ta không có căn cứ vào một cái nhân tình cảm giác yêu thích. Liên quan tới chuyện này, ta đáp là, ta không có vấn đề, ngài muốn như thế nào liền có thể như thế nào, ta muốn suy nghĩ một chút. Vệ Phong đáp, tốt, bữa tối đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng, ngài không ăn trước bữa tối sao? Không, Vệ Phong phất phất tay, đi đến chính mình trong phòng nghỉ, không nên quấy rầy ta. Vệ Phong đem chính mình đặt lên giường, sau đó trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Vệ Phong suy nghĩ rất loạn, loạn đến căn liền cả nghĩ không ra một cái đầu mối. Đi xa đến Nam Môn 2 lại hoặc là không hướng Nam Môn 2 qua. Tại hiện tại xem ra đúng là không có ý nghĩa gì. Thậm chí liền Vệ Phong có phải hay không lựa chọn địa cầu cũng là không có ý nghĩa. Tại thời khắc này, Vệ Phong ủng có vô hạn cái lựa chọn phương hướng, mà vô luận Vệ Phong lựa chọn cái nào, đều sẽ không có người đến can thiệp Vệ Phong. Vệ Phong có được hoàn toàn quyền tự chủ hạn, nhưng cũng chính vì vậy, Vệ Phong mới càng thêm mê mang. Nam Môn 2 đi xa là trèo chống Vệ Phong tinh thần chi chủ, là nó trông đỡ lấy Vệ Phong vượt qua cái này dài dằng dặc cô tịch lữ hành. Mà giờ khắc này, cái này trụ cột bỗng nhiên ở giữa toàn bộ nhi sụp đổ. Từ giờ phút này bắt đầu, không có người sẽ quan tâm Vệ Phong làm những gì, nghĩ cái gì, dù là Vệ Phong chết đi như thế, cũng không có bất kỳ người nào sẽ đến quan tâm. Vệ Phong hồ loạn tưởng thứ gì, trong đầu như là một đoàn đay rối, nhưng ngay tại cái này trong hỗn loạn, có một đôi mắt lại lặng yên hiển hiện. Đồng thời bộc phát sáng rực, cặp mắt kia thuộc về sở biển, cũng thuộc về thời gian lữ giả đoàn trong đội mỗi người. Vệ Phong như cũ nhớ được bản thân rời đi địa cầu thời điểm bọn họ những cái kia tha thiết ánh mắt. Cũng nhớ đến bọn hắn đối với mình chờ đợi, nhớ kỹ cũng sớm đã chết đi Keller nguyên thủ đối với mình nhắc nhở. Cũng nhớ kỹ xuất phát thời điểm này mặc cho nguyên thủ nói với chính mình lời nói. Vô luận ngươi ở đâu, cái này toàn bộ Thái Dương hệ thủy chung cũng sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tại cái này thương, hải tăng điền ở giữa, một thế hệ lặng yên chết đi, một đời mới người trưởng thành cũng lại trở thành xã hội chủ lưu. Vệ Phong biết, chính mình cũng không thuộc về thời đại này, chính mình cho tới bây giờ đều thuộc về hơn 100 năm về trước thời đại kia. Thời đại kia bên trong, có mấy ngàn vạn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ sư vì cô đảo kế hoạch phụng hiến ra bản thân. Mấy chục năm tinh lực, có càng nhiều dân chúng tại tha thiết nhìn chăm chú lên chính mình. Hy vọng mình có thể bước ra điều này đại biểu lấy cả nhân loại văn minh một bước dài. Cho nên, như cũ nhượng cái này đường đi tiếp tục đi. Vệ Phong lặng yên suy nghĩ, ta là đang vì ta thời đại kia chấp hành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên thời đại kia bên trong bọn họ đã không sai biệt lắm toàn bộ chết đi. Tuy nhiên giờ phút này, liền cả nhân loại văn minh đều có thể lâm vào diệt vong. Nhưng trên người của ta chỗ gánh chịu sứ mệnh vẫn như cũ là không thể trốn tránh. Tựa như sở biển, nói như thế, ta đồng dạng không muốn nhân loại văn minh thẳng đến diệt vong đều không có bước ra cái này hằng. Tinh tế vận chuyển một bước đó à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.